Yêu Long Cổ Đế, chương 1044, 300 linh thạch. Góc truyện audio.com, Vân gia vong ân phụ nghĩa, có thể cùng Vân Thiên Thiên hoàn toàn không có quan hệ. Tô Hàn đối Vân Thiên Thiên ấn tượng vẫn rất tốt, không lại bởi vậy liên lụy đến trên người của nàng. Vân Thông Thông sự tình, xử lý như thế nào? Tô Hàn tùy ý hỏi, còn không có xử lý. Vân Thiên Thiên trả lời. Tô Hàn liền nhướng mày. Còn không có xử lý. Vân Thiên Thiên gật đầu. Gia tộc đã đem sự tình điều tra rõ ràng. Vân Thông Thông cũng đã cùng gia tộc triệt để không nể mặt mũi. Nhưng nàng đã đến Tống gia. Tống gia lại là thập tam gia tộc một trong. Có Tống Minh Thư tại. Một lòng đều phải che chở nàng. Như thật muốn động thủ. Vậy liền khẳng định phải cùng Tống gia khai chiến. Cho nên tạm thời còn không có xử lý. Ha ha, này cũng có chút buồn cười. Tô Hàn cười lạnh tiếng. Bất quá Vân Thành Vũ cùng với khác mặt người sắc đều hơi hơi biến hóa một thoáng. Bọn hắn có thể nghe ra Tô Hàn lời nói trong đó cái kia mỉa mai ý vị. Cũng không trách Tô Hàn mỉa mai. Vân Thiên Thiên chính là Vân Thiên Lâm con gái ruột. Đều kém chút chết tại Tống Minh Thư cùng Vân Thông Thông trong tay. Nhưng bởi vì e ngại cùng Tống gia khai chiến, mà không dám gây sự với Vân Thông Thông. Vân Thông Thông thì cũng thôi đi. Có lẽ Vân Thiên Lâm nhớ tới nàng một dạng là nữ nhi ruột thịt của mình. Không bỏ được đối nàng động thủ. Nhưng Tống Minh Thư tính là thứ gì? Được rồi, này là chuyện của chính các ngươi. Không nên ta quản, Tô Hàn phất phất tay. Chợt lại nói, nghe nói Thánh Linh Điện phương thức trị liệu tuy nói kinh người. Nhưng Thánh Linh Điện khống chế dục cũng là cực kỳ cường đại. Bọn hắn không có ở trên thân thể ngươi động tay chân gì à, không có. Vân Thiên Thiên lắc đầu, phụ thân cho bọn hắn 100 triệu linh thạch, xem như cứu thù lao của ta. Tô Hàn nhẹ gật đầu, 100 triệu linh thạch, đối với Thánh Linh Điện tới nói có lẽ không tính là gì. Nhưng vẻn vẹn cứu được Vân Thiên Thiên một tên mà thôi. Thánh Linh Điện lại không trả giá bao lớn đại giới. 100 triệu linh thạch, hoàn toàn chính xác hoàn lại. Mắt thấy Tô Hàn cùng Vân Thiên Thiên trò chuyện với nhau thật vui. Những người khác là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là đến bồi khách. Giờ phút này đảo là trở thành nền. Đương nhiên, bọn hắn cũng là vẫn luôn đang quan sát Tô Hàn. Từ nhìn thấy Tô Hàn một khắc này, bọn hắn luôn luôn cảm thấy. Tô Hàn tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống, đến cùng là nơi nào không giống nhau, bọn hắn cũng nói không nên lời, giống như là, khí chất, vẫn là, tự tin, nếu là đặt ở dĩ vãng, dù cho Tô Hàn giờ phút này đối Vân gia không có hảo cảm gì, cũng sẽ không như vậy rõ ràng, nhất là đối mặt Vân Thành Vũ vị này Long Hoàng Cảnh. Hắn không nói cung kính, ít nhất cũng cần phải khách khí mới là. Nhưng bây giờ, Tô Hàn nơi nào có khách khí bộ dáng. Khụ khụ, Vân Thành Vũ bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Cắt ngang Tô Hàn cùng Vân Thiên Thiên nói chuyện với nhau. Theo Mây Thanh nói, Tô Tông Chủ muốn gặp gia chủ. Chẳng lẽ Tô Tông Chủ hôm nay đến đây, là có chuyện quan trọng cùng gia chủ thương lượng. Không tính muốn sự tình, cũng không cần nhất định phải cùng nhà các ngươi chủ nói. Nói với các ngươi cũng được. Tô Hàn lườm Vân Thành Vũ liếc mắt, thản nhiên nói, hôm nay đến đây, chủ yếu là vì nhìn một chút Thiên Thiên, nàng không có việc gì ta cũng yên lòng. Nghe vậy, Vân Thành Vũ liền cười nói, Tô Tông Chủ yên tâm chính là, Thiên Thiên chính là ta Vân gia thiếu gia chủ, càng là ta Vân gia bảo bối, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Ngươi chắc chắn chứ, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Vân Thành Vũ không khỏi sững sờ, liền nói ngay, đây là tự nhiên, vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu, vừa nhìn về phía Vân Thiên Thiên, ngươi như nguyện ý, có thể theo ta đi tới Phượng Hoàng Tông. Vân Thông Thông sự tình, ta tới giúp ngươi giải quyết, Vân Thiên Thiên đôi mắt liền trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, nàng không rõ, Tô Hàn vì sao phải làm như vậy. Bởi vì hữu nghị, vẫn là, đối với mình có ý tưởng, lấy nàng đối Tô Hàn hiểu rõ, cái sau cũng không phải là đồ háo sắc, cả hai tiếp xúc thời gian lâu như vậy, Tô Hàn cũng chưa từng đối với mình từng có điểm cử động. Hiển nhiên không thể nào là đối với mình có ý tưởng. Đây là vì sao, nàng nghi hoặc, Tô Hàn lại cũng không giải thích, mà Vân Thành Vũ liền nói. Đây là ta Vân gia gia chủ, Tô Tông chủ vẫn là không cần quan tâm. Cái kia Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư dám thiết kế hãm hại Thiên Thiên. Việc này ta Vân gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm ơn ngươi, Vân Thiên Thiên thấp giọng nói. Ngươi cùng ta ở giữa. Không cần như thế khách sáo. Tô Hàn dứt lời, nhìn về phía Vân Thành Vũ. Nói chuyện thứ hai đi. Tô Tông chủ mời nói. Vân Thành Vũ cười nói. Tô Hàn trầm ngâm một lát. Nói, tông môn thi đấu thời điểm. Vân gia dùng 300 miếng thánh nhân xương đầu. Tại cái kia ải thứ nhất trong đó bài danh thứ ba. Đến mức này 300 miếng thánh nhân xương đầu từ đâu mà đến? Nghĩ đến tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nghe vậy, Vân Thành Vũ liền nhíu mày. Những người khác cũng lộ ra nghi hoặc, không biết Tô Hàn là có ý gì. Một cái thánh nhân xương đầu, một cái hạ phẩm linh thạch, 300 miếng, hết thảy 300 hạ phẩm linh thạch. Tô Hàn nói, Vân Thành Vũ vẻ mặt đột biến. Sắc mặt của những người khác cũng là khó nhìn lên, một cái thánh nhân xương đầu, một cái hạ phẩm linh thạch, 300 miếng thánh nhân xương đầu, 300 hạ phẩm linh thạch, không quan trọng 300 miếng hạ phẩm linh thạch, đối Tô Hàn tới nói, đáng là gì, đừng nói là 300 miếng, liền là 30 tỷ hạ phẩm linh thạch, Tô Hàn cũng sẽ không nháy một thoáng con mắt, Tô Hàn cỡ nào có tiền. Tất cả mọi người là cực kỳ rõ ràng, nhưng vì sao, Tô Hàn còn sẽ đích thân tới Vân gia, muốn này 300 miếng linh thạch, mà lại, 300 miếng thánh nhân xương đầu, thật cũng chỉ giá trị 300 miếng hạ phẩm linh thạch sao? Tô Tông chủ đây là ý gì? Vân Thành Vũ chau mày, mà một bên Vân Thiên Thiên thì là nắm thật chặt nắm đấm. Sắc mặt lộ ra khẩn trương, toàn bộ đón khách sảnh bên trong. Bầu không khí một mảnh đè nén, đều đang đợi lấy Tô Hàn trả lời, mà tại đây loại đè nén bên trong, Tô Hàn thanh âm, chậm rãi vang lên, Tô Mỗ có ý tứ gì, nghĩ đến chư vị ngồi ở đây đều hiểu, có chút lời khó nghe, ta liền không nói, Tô Hàn nói tiếp, như bên ta mới nói, 300 miếng hạ phẩm linh thạch, lấy ra, Tô Mỗ lập tức đi ngay, nghe thấy lời ấy. Vân Thành Vũ vẻ mặt triệt để thay đổi. Tô Hàn có ý tứ gì? Bọn hắn há có thể không rõ. Đây là muốn triệt để cùng Vân gia phủi sạch quan hệ a tại thời khắc này. Bọn hắn xem như thật sâu cảm nhận được. Tô Hàn đến cỡ nào mang thù. Lời khó nghe, Tô Hàn không nói. Đó là không muốn cùng Vân gia vạch mặt. Vân Thành Vũ bọn người không phải người ngu. Hiển nhiên hiểu rõ việc này. Vân gia sở dĩ nhường Vân Thành Vũ tới này bên trong bồi Tô Hàn. Liền là muốn nói cho Tô Hàn. Chuyện ngày đó, bọn hắn cũng cực kỳ hối hận. Mong muốn đền bù, Tô Hàn không có khả năng không biết. Nhưng hắn căn bản là xem như không biết. Thấy rõ ngày đó Vân Thành Vũ cái kia giống như xem diễn cách làm. Đến cỡ nào lệnh Tô Hàn trái tim băng giá. Hô, Vân Thành Vũ hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói. Tô Hàn, người cho Vân gia thánh nhân xương đầu, nhường Vân gia có tư cách tham gia tông môn thi đấu cửa thứ hai. Cũng cho Vân gia tiến vào ưu tiên thánh vực cơ hội. Càng là theo Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư trong tay. Đem Thiên Thiên cứu ra, nhưng tại ngươi bị vây giết thời điểm, lão phu lại chẳng quan tâm. Chuyện ngày đó, là lão phu sai, lão phu nhất định phải thừa nhận. Thế nhưng lão phu cũng cực kỳ hối hận, gia tộc càng là tổ chức hội nghị, nên như thế nào đền bù ngươi, ta Vân gia không phải vong ân phụ nghĩa gia tộc, điểm này, hy vọng ngươi có thể minh bạch, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.